Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tâm tư khẽ động, thấy Tần Ngọc ngưng. Nếu không phải hôm nay Lãnh Thiệu Trác nói đến cái tên này, nàng dường như đã quên nữ nhân này mất tích vào ngày đại hôn cùng với Dạ Thiên Khuynh. Nàng nhìn Lãnh Thiệu Trác nhíu mày với hắn, Lãnh Thiệu Trác khẳng định gật đầu, huynh thật sự nhìn thấy Tần Ngọc ngưng. Nàng ta đang ở đâu? Trong bữa tiệc cưới của Dạ Thiên Dục. Vân Thiển Nguyệt hỏi, nghĩ rằng nếu hôm qua Tần Ngọc Ngưng xuất hiện ở bữa tiệc tuy khách khứa rất nhiều, nhưng nàng không có khả năng không phát hiện ra khí thức của nàng ta. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, hôm qua ta tới hơi sớm. Trước khi Thiệu Hoa đến, ta đã vào trong phủ, sau khi vào phủ ta bị đau bụng, liền đi hậu viện tìm nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bóng lưng của một nữ tử theo Dạ Thiên Dục đi ra từ nội viện, mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng ta khẳng định người kia chắc chắn là Tần Ngọc Ngưng. Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, một bóng lưng, huynh xác định. Lãnh Thiệu Trác gật đầu trịnh trọng mà nói, nếu là người khác huynh có khả năng không nhận ra, nhưng mà Tần tiểu thư của phủ thừa tướng từ nhỏ cử chỉ đoan trang, khuôn mẫu điêu khắc như vậy, huynh liếc một cái cũng có thể nhận ra. Dứt lời, Lãnh Thiệu Trác thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, lại nói, huống chi trước kia ta phóng đãng tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, dạng nữ nhân nào mà chưa gặp qua, nếu nói là nam nhân ta không có đôi mắt đặc biệt thì không phân biệt ra được, nhưng mà nữ nhân thì khác, mỗi một nữ nhân đều có điểm khác nhau. Ta không cần nhìn tướng mạo, chỉ một bóng lưng cũng có thể nhận ra. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nói như vậy, người mà huynh gặp chắc chắn là Tần Ngọc Ngưng không thể nghi ngờ. Nhất định là nàng ta. Lãnh Thiệu Trác gật đầu, lúc ấy ta cũng không có lên tiếng, cũng không để nàng ta phát hiện ra ta. Dù sao xuất thân và cách sống của Phượng Thừa Tướng ta vẫn biết. Nếu bị nàng ta phát hiện ta nghĩ ta không phải là đối thủ của nàng ta. Ừ, huynh làm rất đúng, Tần Ngọc Ngưng vốn có võ công. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác gật đầu, nghĩ rằng đây mới là tiểu vương gia của phủ Hiếu Thân Vương, người kế tục sau này của Hiếu Thân Vương. Lãnh Thiệu Trác không có võ công, đương nhiên không phải đối thủ của Tần Ngọc Ngưng, nếu bị Tần Ngọc Ngưng phát hiện hắn phát hiện ra nàng ta, Lãnh Thiệu Trác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi trở về ta muốn nói cho muội biết, nhưng ta theo đội ngũ đón dâu đi phủ tứ hoàng tử, sau khi đi vào bái đường, chắc phi của tứ hoàng tử xảy ra chuyện, ta nghĩ đến chuyện này chắc chắn có quan hệ với Tần Ngọc Ngưng, nhưng chuyện đã xảy ra, hôm qua ta không vội vã đến, hôm nay mới tới sớm, sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Lãnh Thiệu Trác lại nói, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, cấm thuật của Vương Thất Nam Cương luôn không truyền ra ngoài, cũng chỉ có người của Vương Thất Nam Cương mới biết. Mà trăm năm trước Vương Thất Nam Cương bị phân ra chính là tộc của Tần Thừa Tướng. Bây giờ Nam Cương Vương đang ốm đau nằm trên giường, Diệp Thiến ngồi vững vàng Nam Cương, nói không nhúng tay vào chuyện của Thiên Thánh. Hơn nữa cũng không có khả năng đến kinh thành, như vậy cũng chỉ có Tần Thừa Tướng và Tần Ngọc Ngưng. Tần Thừa Tướng vốn là người của Lão Hoàng Đế, mặc dù bây giờ Lão bị nhiều người ngầm giám sát nhưng người giám sát không nổi chính là Tần Ngọc Ngưng đã mất tích 2 tháng. Người huynh nhìn thấy là Tần. gocchuyenaudio.com, Ngọc Ngưng, như vậy nàng ta sớm đã hành động không thể nghi ngờ. Sao Tần Ngọc Ngưng phải hại chắc phi của tứ hoàng tử? Hoàng thượng dùng tử thảo giết đứa bé trong bụng của nàng ta còn giúp hoàng thượng không mang hận. Lãnh Thiệu Trác khó hiểu, bởi vì người nàng ta yêu không phải Dạ Thiên Khuynh, đương nhiên nàng ta không muốn giữ lại đứa bé, giết liền giết đối với nàng ta mà nói chưa hẳn không phải là việc tốt. Giúp lão hoàng đế cũng chưa chắc, bây giờ nàng ta là người của Dạ Thiên Giật. Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói, Lãnh Thiệu Trác hiểu rõ, bỗng nhiên thở dài, cuộc tranh đấu của các hoàng tử, lưỡi dao đầy máu tươi người bị ảnh hưởng trước tiên chính là người già, phụ nữ và trẻ em. Vân Thiển Nguyệt thấy trên mặt Lãnh Thiệu Trác lộ ra vẻ lo lắng, nghĩ Lãnh Thiệu Trác thật sự đã thay đổi, sự thay đổi từ trong ra ngoài. Trước kia Lãnh Thiệu Trác đâu lo lắng cho kẻ yếu, nàng cười cười với Lãnh Thiệu Trác, điều này vốn là chuyện không thể tránh. Đứa bé mặc dù tốt nhưng mà đối với Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm mà nói, vẫn là tới không đúng lúc. Còn hơn sinh ra có lẽ bị lưỡi dao sắc bén róc xương lóc thịt như vậy chi bằng không có. Lãnh Thiệu Trác nghe vậy gật gật đầu, tuy nói như vậy, nhưng đối với tứ hoàng tử mà nói, đả kích thật sự là không nhỏ. Chỉ sợ lần này, sự ngây ngô phải thay đổi. Vân Thiển Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu, hờ hững nói. Kỳ thật sớm nên thay đổi, kéo dài như vậy đã đủ rồi. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy rõ khóe miệng Vân Thiển Nguyệt hơi giễu cợt, sắc mặt lạnh lùng, hắn do dự một chút nghiêm túc hỏi, Vân Thiển Nguyệt nếu nhị hoàng tử và tứ hoàng tử tạo phản, muội có giúp hay không?

Hiếu Thân Vương lúc về nửa câu cũng không nói, cũng biết Dạ Thiên Dật và Ngọc Tử Thư là người mà lão không thể trêu chọc. Xe ngựa đi vào cửa cung, vừa mới ngừng, Lăng Liên khẽ bẩm báo với Vân Thiền Nguyệt bên trong. Tiểu thư, là Lục công chúa, xem ra là muốn xuất cung. Ừ, Vân Thiền Nguyệt lên tiếng trả lời, nghĩ rằng sao nàng có thể quên hoàng thất còn có một chủ nhân không sống yên phận như vậy. Ta còn tưởng rằng Thiền Nguyệt tiểu thư cả đời không bước vào cửa hoàng cung chứ. Hôm nay là ngày bao nhiêu, cơn gió nào mang ngươi tới? Giọng nói của Lục công chúa vang lên. Vân Thiền Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm phía bên ngoài màn che, một lúc chậm rãi đẩy màn xe ra, chỉ thấy Lục công chúa đứng trước xe ngựa cách đó không xa, hiển nhiên là muốn lên xe rời đi, thấy nàng đi vào, liền ở lại nói chuyện. Cách ăn trang điểm của Lục công chúa vẫn giống ngày sinh nhật một tháng trước của Dạ Thiên Dục, dịu dàng đoan trang, thoạt nhìn rất giống Thanh Huyền. Nhưng so với Thanh Huyền công chúa đã chết, nàng ta có đầu óc hơn. Nàng liếc nhìn Lục công chúa, cười nhạt một tiếng, không phải là cô ở trong cung, ta nghĩ thực sự cả đời ta không muốn bước vào đây. Điều này chỉ sợ không phải do ngươi. Vân Thiền Nguyệt, ngươi cũng đừng quên ngươi có hôn ước với Thất Ca. Lục công chúa cũng nhìn Vân Thiền Nguyệt thẳng. Gocchuyenaudio.com, người cố gắng nhắc nhở, hôn ước cũng không phải đã đại hôn, Lục công chúa không cần quan tâm, ta khuyên ngươi quan tâm nhân duyên của chính mình thì hơn. Ca ca ta không thích ngươi, Ngọc Thái tử của Đông Hải quốc mắt cao hơn đầu, chỉ sợ cũng ghét ngươi. Chúng ta quen biết từ nhỏ, có lòng tốt khuyên ngươi. Đừng uổng phí tâm tư, cuối cùng ngay cả giỏ chúc mốc nước cũng không có. Vân Thiền Nguyệt lười biếng nói, ý nói ánh mắt lợi hại, phân biệt được đúng sai, cũng có ý chỉ người kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Không cần ngươi ra vẻ tốt bụng, vẻ mặt dịu dàng của Lục công chúa cuối cùng cũng tỏ ra tức giận, nàng hất tay áo, đẩy rèm lên xe. Vân Thiền Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi vào cửa cung. Hai tháng không tới hoàng cung cũng trải đầy màu vàng của mùa thu. Trên đường Vân Thiền Nguyệt đi về phía Vinh Hoa cung, cung nữ thái giám trong nội cung thấy nàng tiến cung, đều nhao nhao thỉnh an. Cách Vinh Hoa cung còn có một đoạn, đằng trước một đám nữ nhân đi tới, người đi đầu là Minh Phi, trang phục lộng lẫy màu hồng phấn, thoạt nhìn tươi đẹp chói mắt, ngược lại mấy nữ nhân đi phía sau bà ta ai cũng quần áo mộc mạc như một đống lá xanh, bao quanh đóa hoa hồng. Ôi, đây không phải Thiền Nguyệt tiểu thư sao? Bao lâu rồi không tới nội cung rồi hả? Bổn cung còn tưởng rằng ngươi quên cái hoàng cung này rồi. Minh Phi mở miệng trước, giống hệt giọng điệu của Lục công chúa. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua Minh Phi, thản nhiên nói. Minh Phi nương nương càng ngày càng tươi đẹp, như tiểu cô nương 15-16 tuổi, càng ngày càng đẹp, khiến ta suýt nữa nhận không ra. Minh Phi khẽ giật mình, vốn bà ta cho rằng bà ta nói một câu châm chọc Vân Thiền Nguyệt sẽ châm biếm lại. Không nghĩ tới lại như vậy, bà ta không nói được gì. Quả nhiên là cuối thu rồi, cuối mùa thu quá lạnh, Minh Phi nương nương nên mặc thêm hai bộ y phục. Hoàng thượng dưỡng còn phải do người hầu hạ đấy. Vân Thiền Nguyệt nói xong, đi qua người Minh Phi. Lăng Liên và Y Tuyết đi phía sau Vân Thiền Nguyệt không nói một tiếng. Mãi đến khi Vân Thiền Nguyệt đi xa, Minh Phi mới hồi phục lại tinh thần, thấy Vân Thiền Nguyệt đang châm chọc bà ta đang hoài xuân, lão hoàng đế đã già không dậy nổi, bà ta thầm nghiến răng, oán hận chừng mắt nhìn về phía Vinh Hoa cung nơi Vân Thiền Nguyệt đến, tiếp tục đi về phía trước. Đám phi tần hậu cung liếc mắt nhìn nhau, không dám nói gì, đi phía sau Minh Phi. Đi vào Vinh Hoa cung, thị vệ của Vinh Hoa cung thấy Vân Thiền Nguyệt đi vào, lập tức mở cửa cung ra, nàng nhấc chân đi vào. Trong Vinh Hoa cung đẹp nhưng tĩnh mịch, cây cỏ dường như héo tàn sớm hơn bên ngoài cung. Đập vào mắt là rõ ràng vẻ tiêu điều hoang vu, trong lòng nàng u ám, nghĩ rằng xem ra hai quả sinh tử quả trong người cô không chỉ hấp thu sức sống của người, mà còn hút cả linh khí của vạn vật xung quanh. Cho nên khiến cảnh sắc trong Vinh Hoa cung thoạt nhìn héo tàn hơn so với bên ngoài. Cửa chính trong điện mở ra, quan ma ma từ bên trong ra đón, thi lễ với Vân Thiền Nguyệt, Thiền Nguyệt tiểu thư, hoàng hậu ở bên trong. Biết người đã tới, người vào đi thôi. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, nhờ quan ma ma đẩy rèm ra, nhấc chân đi vào. Liếc mắt liền thấy hoàng hậu nằm ở trên giường, trong ngày đại hỷ Dạ Thiên Dục có lẽ bởi vì áo bào rộng thùng thình của hoàng hậu thoạt nhìn đầy đặn một ít thế, nhưng hôm nay hoàng hậu không mặc áo ngoài, ngồi ở trên giường, ngoại trừ bụng lớn hơn một chút, cả người tiều tụy, sắc mặt vàng. Gocchuyenaudio.com, như nến, khuôn mặt vốn trơn bóng trước kia lúc này rất tiều tụy, còn đầy nếp nhăn, cả người hình như già đi 10-20 tuổi, nàng dừng bước có chút không dám tin mà nhìn hoàng hậu. Nguyệt Nhi, cháu đã đến rồi. Hoàng hậu vốn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở to mắt. Vân Thiền Nguyệt hốc mắt đau xót, bước nhanh đi đến trước giường, nhìn hoàng hậu nói. Cô, mới có mấy ngày cháu không gặp người, sao người lại trở nên như thế này? Sinh tử quả vốn hút máu, chính là như vậy, chỉ cần đứa bé bình an là được.

Hơn nữa mỗi lần cháu nịnh bộ chấm, nhưng cặp mắt kia lại không phải, thậm chí rất giả, cháu dây dưa với cảnh thế tử và thất hoàng tử của chấm, thậm chí còn có tiểu ma vương của phủ Đức Thân Vương, bây giờ lại để chấm biết cháu có dây dưa với Ngọc Thái tử của Đông Hải Quốc. Chấm thấy tiểu nha đầu cháu trời sinh đã là người có tính lẳng lơ, lão hoàng đế nói một câu dài, giữa chừng nghỉ ngơi mấy lần để thở, hiển nhiên là cơ thể thực sự như đèn dầu sắp tắt, ý chỉ sắp chết. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, vẫn không nói chuyện. Chấm không chỉ một lần muốn giết cháu, đáng tiếc thật sự già rồi, không giết được cháu. Huống chi tiểu tử ngu ngốc kia không cho ta động tới cháu một chút nào. Nếu ta động tới cháu, nó nói không tiếc hủy hoàng lăng tổ tiên của Dạ thị. Giọng nói của lão hoàng đế hàm chứa sự tức giận, rõ ràng cháu đã đối xử tuyệt tình như vậy với nó, thế nhưng mà nó vẫn không biết hối cải, khiến chấm hận không thể gõ tình đầu của nó, nhìn xem bên trong ngoại trừ một nữ nhân xem thường nó, đầu của nó còn chứa cái gì. Vân Thiền Nguyệt vẫn không nói lời nào, biết rõ tiểu tử hồ đồ mà lão đang nói đến chính. Góc chuyện audio.com, là Dạ Thiên Giật, mà thôi, chấm cũng không sống được mấy ngày nữa, quản không được mặc kệ thôi, chấm chết các ngươi thích làm như thế nào thì làm như thế đi. Dường như lão hoàng đế nói những lời này rất mệt mỏi, nhắm mắt lại thở dài. Vân Thiền Nguyệt nhìn lão, hình dáng tiểu thụy bây giờ không thể hình dung ra bệnh trạng của lão. Giống như là cái cây già sắp chết héo, đợi một mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi đầy, nó sẽ chết héo, không sống được nữa. Bảo cháu tiểu nha đầu này đến tâm sự với ta, cháu đến rồi ngồi đó không nói một lời, được rồi, cháu về đi. Lão hoàng đế trầm mặc một lát, mở to mắt khoát khoát tay với Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt lập tức đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Nguyệt nha đầu, mẹ cháu vẫn còn sống đúng không? Lúc Vân Thiền Nguyệt đi tới cửa, lão hoàng đế bỗng nhiên lại hỏi. Vân Thiền Nguyệt dừng bước chân, híp mắt từ từ quay đầu lại, nhìn lão hoàng đế, vẻ sắc bình tĩnh, hoàng thượng dượng vì sao nói như vậy? Nếu là cháu nhớ không lầm, mẹ cháu mất được 12 năm rồi a hát. Lão hoàng đế nhìn Vân Thiền Nguyệt, nhìn chằm chằm Vân Thiền Nguyệt một lúc không nhìn ra chút cảm xúc nào, lão không nói một lời, khoát khoát tay với Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt thấy lão không tìm tòi tra cứu nữa, quay người rời khỏi Thánh Dương Điện. Hoàng cung gần tối, hơi yên lặng. Ra khỏi cửa cung, liền thấy xe ngựa của Dung Cảnh chờ ở cửa hoàng cung. Vân Thiền Nguyệt đi qua, đưa tay đẩy rèm ra, thấy Dung Cảnh hơi nghiêng người dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nhảy lên xe, ngồi bên cạnh Dung Cảnh, hỏi. Sao lại chờ ở đây? Biết nàng tiến cung, ta xử lý xong sự tình, liền chờ nàng cùng nhau trở về. Dung Cảnh mở to mắt liếc nhìn Vân Thiền Nguyệt, ôm Vân Thiền Nguyệt vào trong ngực, chuyện của cô không có biện pháp, nàng không cần quá buồn. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy ấm áp, nghĩ hóa ra Dung Cảnh chờ ở chỗ này là vì sợ nàng gặp cô sẽ buồn, nàng đưa tay vòng qua eo Dung Cảnh, vùi mặt ở ngực Dung Cảnh, lắc lắc đầu nói. Hơi buồn, nhưng ngẫm lại là lựa chọn của chính cô, chúng ta chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của người. Sắc mặt Dung Cảnh giãn ra, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa một đường yên tĩnh trở về Vân Vương Phủ, cách Trương.